Em mang thai con trai tôi. Chương 60, góc truyện audio.com. Bệnh viện tư nhân cùng bệnh viện công như thế đều có mùi nước khử trùng, khiến những nơi gọi là bệnh viện đều có vẻ không tầm thường, lại âm khí âm u. Hoắc Tư Minh đem Lưu Thanh đuổi về bệnh viện nhân dân, lại cùng Đậu Trạch với hài tử nơi này đợi một lúc. Đậu Trạch bỗng nhiên nghĩ đến khi còn bé đi bệnh viện trích thuốc, cười đối với Hoắc Tư Minh nói: Em khi còn bé đặc biệt sợ tiêm, tiểu học lớp 4, có một quãng thời gian bị cảm đặc biệt nghiêm trọng, ba em mang em đi tiêm vaccine phòng bệnh kim tiêm, mới vừa quấn tới trên cái mông em liền nhảy lên. Nụ cười Đậu Trạch dần dần nhạt xuống, nói. Sau này ba em nhớ lại, nói lúc đó dọa ông sợ, trên đường về nhà còn mua cho em một cây kem. Hoắc Tư Minh cầm tay hắn, cười nói. Lúc đó nhìn bá phụ có phải là đặc biệt vĩ đại? Đậu Trạch loan loan khóe miệng, nói. Đúng đấy, ông lúc đó ở trong lòng em thật vĩ đại, cảm giác đau thương bất nhập, không nghĩ tới nhanh như vậy, em đã phải nhìn ông. Đậu Trạch khe khẽ thở dài, trên mặt có chút bi thương. Ba em hóa liệu lần trước, vẫn cầu em không muốn đổi thuốc, lúc đó em đã nghĩ đến tình cảnh khi còn bé này, ngay lập tức bị dao động, đang nghĩ, bằng không quên đi thôi. Em trước cầu ông nhiều chuyện như vậy, ông đều đáp ứng, hiện tại ông chỉ có yêu cầu này mà thôi. Hoắc Tư Minh tiến lên ôm eo hắn, mang Đậu Trạch tựa ở trong lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hai cái tay Đậu Trạch vòng qua eo Hoắc Tư Minh, ôm hắn, hốc mắt chống đỡ ở trên bả vai Hoắc Tư Minh, buồn buồn nói. Ông với mẹ em không giống nhau, trong lòng ông có cái gì không thoải mái đều chính mình giữ lại. Hoắc Tư Minh dùng một cái tay vuốt tóc của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa. Phương Bắc đêm đông luôn luôn mang theo cơn gió lạnh buốt quen thuộc, vừa ra khỏi cửa liền có thể đem người thổi cái té ngã xuống đất. Đậu Trạch ở bệnh viện nhân dân rẽ lầu xuống xe, bị gió thổi cái lảo đảo, hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Tư Minh cũng từ trên xe bước xuống, đang vuốt tóc trong nháy mắt lại bị thổi làm chạy tứ phía, hắn trong nháy mắt liền nở nụ cười, trực tiếp bị bụi bay đầy miệng. Hoắc Tư Minh đưa tay đem khăn quàng cổ đến che ngoài miệng hắn, nghiêng người sang nói. Đừng nói chuyện, đến chỗ rẽ lầu, hai người mới sửa soạn lại quần áo đầu tóc. Hoắc Tư Minh cầm laptop ngồi gần máy sưởi trên ghế dài, Đậu Trạch thì lại đi lên lầu thăm bệnh nhân. Ngày hôm nay Đậu Nguyên về sớm, nàng vẫn là thay đồng phục làm việc mới tiến vào bệnh viện, đang cùng Lưu Thanh và Tạ Tiểu Nam đồng thời ngồi ở phòng bệnh trong phòng khách ăn cơm. Ba người nhìn thấy Đậu Trạch lại đây, đều hết hồn, Tạ Tiểu Nam gọi hắn. Cậu, Đậu Trạch đáp ứng một tiếng, Lưu Thanh hỏi hắn, ăn cơm không, ăn rồi, hắn nói, không cần phải để ý đến con đi xem ba. Đậu Ái Quốc đang nằm ở trên giường bệnh nửa nhắm nửa mở mắt xem kịch trên TV, thấy hắn đi vào, lại lên tinh thần nói với hắn một chút. Đậu Trạch đi lấy nước nóng lại đây đóng cửa lại giúp ông lau người, lau sạch giúp ông thay đồ mới, Đậu Ái Quốc đã buồn ngủ. Nơi này tầng trệt không cao, lại vị trí u tĩnh, không nhìn thấy trên đường xe chạy như nước. Cỏ ấm áp một chút, vườn hoa nhỏ bên trong màu xanh biếc giạt rào một mảnh sinh cơ bừng bừng, bách hoa nở rộ tự nhiên mùi thơm bay đến trên lầu, tình cờ còn có thể nghe thấy mùi hoa. Lúc này trời giá rét mùa đông liền có vẻ tiêu điều, nhành cây khô sơ xác đâm ngoài cửa sổ, chỉ còn dư lại trên thân một chút sự sống. Góc truyện audio.com. Đậu Trạch đi tới kéo rèm cửa sổ lại, Đậu Ái Quốc nghe được tiếng vang, híp một con mắt nhìn hắn, nói: "Tiểu Trạch, sau đó nếu như tan tầm sớm, liền đến bồi ba ăn chút cơm." Đậu Trạch sững sốt một chút, đáp ứng một tiếng: "Được, ba con sau đó đều đến sớm một chút." Đậu Ái Quốc ngậm lấy mông lung buồn ngủ cười cười, nói: Vậy cũng không cần, con bận bịu chính là tình cờ sớm lại đây là được. Đậu Trạch đi tới lại giúp ông sửa gối nằm, mới nói. Được, ba ngủ đi. Đậu Trạch tắt tivi ngồi ở bên giường, vẫn đợi được ông ngủ say mới đi ra ngoài. Trong phòng khách đã kết thúc cơm tối, Đậu Nguyên ở bên ngoài phòng vệ sinh rửa chén, Tạ Tiểu Nam thì lại ngồi ở trên ghế salon bồi tiếp Lưu Thanh xem tivi, thấy hắn lại đây, hướng về bên cạnh lại để cho một vị trí. Đậu Trạch nói, cậu không ngồi, cậu đi tìm mẹ con với bà ngoại xem tivi đi. Tạ Tiểu Nam liền gật gù, lão nhân ra cơm nước xong liền mệt rã rời, Lưu Thanh nhếch miệng, ngoẹo cổ dựa lưng vào đến sofa, Đậu Trạch đi vào phòng lấy cho bà cái áo khoác giày đắp lên, mới đi ra ngoài. Đậu Nguyên rửa sạch bát lại rửa một chút hoa quả, hai tay đang bận bịu bày ra đĩa, để cho cân bằng, để cho chúng không bị rớt khi đi về phòng bệnh. Đậu Trạch tiến lên giúp nàng một tay cầm lấy dĩa kêu Đậu Nguyên cầm hoa quả. Hai người mang trở về phòng bệnh, lại đi ra cùng nhau nói chuyện dưới cầu thang. Tuần sau bắt đầu không đi làm, chị chuẩn bị trước năm mới đi nơi khác khảo sát nhà xưởng, năm sau nếu có thể bắt đầu làm việc liền tốt nhất. Trong cầu thang dưới lầu không có khí ấm, Đậu Nguyên trên người khoác lên một cái áo nhung dày, nhìn Đậu Trạch nói. Tiểu Nam khôi phục xong rồi, sớm ra viện, chị cùng mẹ thương lượng một chút, chuẩn bị kêu bà thuê phòng trọ, khổ cực em bình thường xem lo bên này một chút. Đậu Trạch nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, lại nuốt trở vào, nói. Một mình chị đi nơi khác không tiện, không bằng em cùng chị đi. Đậu Nguyên cười cười, không tiện cái gì, trước cũng là vào Nam ra Bắc đi công tác, không có chuyện gì. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Đậu Trạch nói. Chính là khổ cực em, ba bên này em bận tâm nhiều một chút, có tình huống gì bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho chị. Đậu Trạch xuống lầu, bên ngoài gió bắc vẫn không có ý muốn dừng lại. Hoắc Tư Minh che chở hắn ra hàng hiên, hai người lên xe mới hỏi. Ngày hôm nay tình huống thế nào? Như cũ, Đậu Trạch nói một câu, lấy mũ trên đầu xuống, suy tư một lúc nói. Chị em tuần sau muốn đi nơi khác khảo sát nhà xưởng, Tiểu Nam cũng lập tức sẽ xuất viện, ý của chị là kêu mẹ em đi thuê phòng trọ ở tạm. Em nghĩ, Hoắc Tư Minh không vội vã nói chuyện, mà là chậm rãi phát động xe, nghe hắn nói. Nếu như các nàng về bên kia ở, mẹ em mỗi ngày lại chạy qua lại, khẳng định chăm sóc không được ba em, nhưng để Tiểu Nam ở trong bệnh viện thì không được, em nghĩ. Hắn lại nói một câu em nghĩ, nhưng là cảm thấy có chút làm người khác khó chịu, không hề nói tiếp. Hoắc Tư Minh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cầm tay hắn nói. Kêu Tiểu Nam theo chúng ta ở một thời gian ngắn đi, lấy sofa trong thư phòng đổi thành giường nhỏ. Bá mẫu già rồi, cũng không có sức lực chạy tới chạy lui như vậy. Đậu Trạch mím môi nhếch lên khóe miệng nhìn hắn, không nhịn được nói. Hoắc Tư Minh, anh thật tốt. Hoắc Tư Minh cười cười, nói. Góc chuyện audio.com. Chị em tương lai nếu như bắt đầu làm xưởng chạy công tác, đại khái không có thời gian rảnh nhiều, biệt thự bên kia phòng khách nhiều, đến thời điểm mặc kệ là Tiểu Nam hay là bá mẫu, lại đây ở đều thuận tiện, vùng ngoại ô không khí cũng mới mẻ thích hợp dưỡng lão. Hắn luôn luôn ghét nhất cùng thân thích có liên quan, Hoắc gia những người kia mỗi người lý sự duyện huyết như xài lang hổ báo, sớm bị hắn phá nát tứ tán mỗi người một nơi, nhưng Đậu Trạch duyên cớ, những chuyện trước cũng làm như không thấy, đối với Lưu Thanh săn sóc như vậy. Đậu Trạch không khỏi cảm động, thò người ra đi qua hôn gò má của hắn một hồi. Hoắc Tư Minh tự giác thu lại vui sướng, chịu nụ hôn này, cũng không đề cập tới muốn chỗ tốt gì, Đậu Trạch trong lòng càng thêm cảm kích. Ban đêm hai người rửa mặt rồi nằm dài trên giường, Đậu Trạch liền dùng chân mò mò đi trêu chọc hắn, hai người da thịt đụng chạm, Đậu Trạch nhỏ giọng dán vào lỗ tai của hắn hỏi. Thử xem chứ, Hoắc Tư Minh không lên tiếng, dùng môi hôn thay thế trả lời. Đậu Trạch không cảm thấy có chút sốt sắng, bị bắt ở đó một lúc cũng không phản ứng gì, may mà trong phòng tắt đèn, Hoắc Tư Minh đại khái không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Hắn ngăn tay Hoắc Tư Minh lại, nói, anh trực tiếp làm đi. Không cần em chớ sốt sắng. Hoắc Tư Minh chống cánh tay nằm trên người hắn, đầu tiên là ôn nhu hôn miệng của hắn, một lát sau chậm rãi hướng phía dưới. Đậu Trạch bị liếm đến có chút ngứa ngáy, nghe thấy Hoắc Tư Minh như huấn luyện viên yoga nói. Thả lỏng thân thể, Đậu Trạch không nhịn được nở nụ cười một tiếng, nói. Trước tiên vận động làm nóng người sao? Hoắc Tư Minh không để ý đến hắn, rất nhanh, hắn liền không cười nổi. Hoắc Tư Minh một đường hướng phía dưới, người còn trong chăn. Hắn bám vào tóc Hoắc Tư Minh, xấu hổ nói, anh nhanh, nhả ra mau, từ đó, tật xấu của Đậu Trạch là hạ bộ không đứng lên xem như là chữa khỏi. Đến thời khắc sống còn, mặt Đậu Trạch đã đầy mồ hôi, gấp gáp thở hổn hển, lại buông tóc Hoắc Tư Minh, cũng đã không kịp. Hoắc Tư Minh từ trong chăn bò ra ngoài, đến phòng vệ sinh nhổ ra tinh dịch. Đậu Trạch theo hắn xuống giường đi tới phòng tắm, Hoắc Tư Minh lấy khăn tắm bên cạnh đem hắn bao lấy, nói. Mau cảm lạnh, Đậu Trạch xấu hổ nhìn hắn, nói. Xin lỗi, Hoắc Tư Minh cúi đầu xuống, thấy hắn liền hài cũng không có mang, để chân trần ở phòng tắm lót gạch men sứ, liền đem hài chính mình cởi ra cho hắn. Anh cố ý, không khó ăn, mặt Đậu Trạch đã hồng thành con tôm bị luộc, Hoắc Tư Minh lại đến gần hôn hắn, Đậu Trạch cho rằng hắn muốn bắt đầu rồi ôm lấy hắn ra rẻ man mát há miệng ra. Hai người một đường ôm hôn trở lại trên giường, Hoắc Tư Minh chỉ là kêu hắn dùng tay giúp. Đậu Trạch hỏi, không làm sao, Hoắc Tư Minh lại hôn một cái mặt hắn, nói, còn 3 tháng nữa, Đậu Trạch liền không nói cái gì nữa, hai người ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, Đậu Trạch cùng Đậu Nguyên nói mang Tạ Tiểu Nam đến nhà Hoắc Tổng ở, Đậu Nguyên phản ứng đầu tiên là, không tiện chứ, Hoắc tiên sinh không ngại sao, Đậu Trạch nói, chính là anh ta nói ra, mẹ già rồi, mang theo Tiểu Nam chạy tới chạy lui không tiện, ngược lại ảnh nơi đó gần, Tiểu Nam nếu như có chuyện gì cũng có thể bất cứ lúc nào đến bệnh viện. Lưu Thanh không đồng ý, do dự nói, mẹ đi đứng còn tốt, đi 2 bước cũng không có gì. Con chủ yếu là lo lắng ba con bên này không ai nhìn. Đậu Trạch nói, góc chuyện audio.com. Mẹ cứ yên tâm đi, Hoắc ca rất yêu thích Tiểu Nam, còn vì nó đã đổi một cái giường. Thứ hai, Tạ Tiểu Nam làm thủ tục xuất viện, Đậu Nguyên trước khi đi đưa nàng đến nhà Hoắc Tư Minh, tới đó thì còn có chút lúng túng, đối với Hoắc Tư Minh nói. Phiền phức cậu, Hoắc Tư Minh đúng là rất rộng rãi cười cợt nói. Không có gì, nên, Đậu Nguyên lại dặn Tạ Tiểu Nam một phen, gọi nàng bé ngoan, lại do dự một lúc mới đem con dao cho Đậu Trạch rồi đi. Tạ Tiểu Nam tuy hiểu chuyện, đến cùng Hoắc Tư Minh không quen, đặc biệt là đến trong hoàn cảnh lạ lẫm, có chút sợ người lạ, dập khuôn từng bước theo Đậu Trạch, chân của hắn như có vật trang sức cầm lấy tay hắn mà đi. Đậu Trạch dẫn nàng đến thư phòng Hoắc Tư Minh, bên trong giường sofa đổi thành một giường màu trắng tiểu công chúa, trong phòng trên tường cũng trang trí, so với lúc trước có vẻ ôn nhu không ít. Tạ Tiểu Nam liếc mắt nhìn cái giường kia, ngại ngùng quay về Đậu Trạch cùng Hoắc Tư Minh cười cợt nói. Cảm ơn cậu Tư Minh. Lại đến xem giá sách to lớn bên cạnh, Hoắc Tư Minh làm cho nàng một dãy sách nhỏ, siêu tập cho nàng một chút sách báo nhi đồng, Tạ Tiểu Nam rốt cục thả tay Đậu Trạch ra, đến gần cái kệ sách nhỏ kia, lại trưng cầu nhìn hai người một chút. Đậu Trạch nói, đó là chuẩn bị cho con, trong ngăn kéo kia con cũng có thể xem. Tạ Tiểu Nam liền mừng rỡ nở nụ cười, lại hướng về hai người nói cảm ơn. Ở nàng chưa thành hình trong thế giới quan, đối với đồng tính luyến ái còn không khái niệm gì, chỉ là đến trước ở bệnh viện trong phòng bệnh Đậu Nguyên vẫn căn dặn nàng không muốn đối với hai cậu ở cùng một chỗ biểu hiện ra kinh ngạc. Tạ Tiểu Nam không hề có một chút nào kinh ngạc, nếu như không phải Đậu Nguyên căn dặn nàng, nàng đại khái đều không sẽ nghĩ tới tầng này. Đậu Trạch kêu nàng ở trong phòng chơi đùa một lúc ra thư phòng, biểu dương tự hôn gò má Hoắc Tư Minh một cái, nói. Hoắc Tổng rất tốt, Hoắc Tư Minh cười cợt nói. Vừa vặn khoảng thời gian này không chuyện gì, ở nhà giữ hài tử cũng được, sớm làm quen một chút công việc. Đậu Trạch liền cười nói hắn, em ở nhà một mình là được, anh vẫn là đi, làm một giám đốc mà suốt ngày cứ ở nhà, lại nghỉ làm không còn gì để nói. Hoắc Tư Minh ôm eo hắn, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe Đậu Trạch nói tiếp. Chờ Đậu xuất viện qua một thời gian ngắn nữa hài tử lớn một chút, em cũng phải đến tìm việc làm, không thể lại như thế du thủ du thực. Cách chương.